Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thích hợp làm máy rút tiền Ino. Vào lúc ban đêm, Haruno Sakura tại trở lại Grand Flores bí cảnh về sau. Đầu tiên là liền mình trước đó nghĩ đến đầu cơ trục lợi vàng kế hoạch đối Ngưu Khôi tiến hành báo cáo. Khi lấy được Ngưu Khôi đồng ý về sau, nàng mới nói rõ liên quan tới Ino sự tình. Yamanaka Ino, cô gái này Ngưu Khôi tự nhiên là biết đến, cũng là Konoha 12 tiểu cường thứ nhất nha. Mặc dù nhưng đã qua gần 2 năm, nhưng là hắn hiện tại trí nhớ cũng không giống thường ngày. Konoha Ninja anime bên trong rất nhiều chuyện hắn chỉ phải cẩn thận muốn còn có thể nhớ tới. Cho nên nhớ kỹ Ino cũng rất bình thường. Bất quá, nhớ kỹ về nhớ kỹ, Ngưu Khôi tại đến Hokage thế giới lúc còn chưa từng gặp qua Yamanaka Ino. Mà động khắp bên trong hình tượng tự nhiên là không thể làm tham khảo. Không nói trước 2D chuyển 3D thị giác hiệu quả. Cũng không cân nhắc các loại đồng nhân họa tác yêu khuyết khác biệt. Cũng không cân nhắc các loại Garakit tốt hay xấu. Liền xem như Konoha Ninja anime bản thân, nhân vật ở bên trong cũng là bởi vì phong cách vẽ khác biệt mà tại hình tượng bên trên có một chút khác biệt, cho nên liền xem như nhớ kỹ Yamanaka Ino anime hình tượng. Đối với cái thế giới này Yamanaka Ino, Ngưu Khôi cũng là muốn trước nhìn qua một bên mới quyết định. Dù sao Yamanaka Ino cùng Arad thế giới nữ quỷ kiếm nhóm khác biệt. Nữ quỷ kiếm sự tích bản thân liền để Ngưu Khôi hữu hảo cảm giác. Hơn nữa còn có trong trò chơi yêu thích tăng thêm. Cho nên Ngưu Khôi lựa chọn đối các nàng tiến hành trợ giúp. Nhưng Yamanaka Ino, nhân vật này Ngưu Khôi cũng không có gì thích cảm giác. Chỗ lấy cuối cùng đưa đến quyết định yếu tố vẫn là Yamanaka Ino bề ngoài. Tuy nói Ngưu Khôi không là chuẩn bị trợ giúp Yamanaka Ino, nhưng là liền xem như thu một cái hậu cung nhân vật. Cũng là muốn xem trước một chút bề ngoài, không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, liền xem như một điểm hỗn độn ma khí. Hắn cũng là không muốn uổng phí lãng phí. Bất quá, tuy nói muốn xem thử xem Ino bề ngoài, nhưng Ngưu Khôi không cần chuyên chạy tới Konoha. Dù sao hắn có ma nhãn kỹ năng này, mắt người lớn nhỏ thời không vòng xoáy mở ra, thuận Haruno Sakura mở ra thời không vòng xoáy ghi chép tọa độ. Xuất hiện tại Haruno Sakura trong phòng ngủ, sau đó một cỗ hỗn độn ma khí từ Ngưu Khôi trong cơ thể tuôn ra. Thuận cái này tiểu xảo thời không vòng xoáy chui vào Hokage thế giới bên trong, chui ra Haruno Sakura trong nhà. Sau đó tại ẩn nấp nơi hẻo lánh biến thành ma nhãn. Từ từ tiếp cận Haruno Sakura cáo chi Yamanaka Ino nhà bên trong. Chỉ chốc lát, Ngưu Khôi đã tìm được mục tiêu. Yamanaka Ino lúc này đã ngủ. Bất quá, mặc dù trong phòng rất đen, nhưng ma nhãn còn có thể thấy rõ Yamanaka Ino hình dạng. Ân, dài không có tệ nha. Ngưu Khôi thầm nghĩ đến, mặc dù còn nhỏ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân phôi. Cùng trước kia Haruno Sakura so sánh xinh đẹp hơn mấy phần đâu. Bất quá Haruno Sakura tại trải qua Ngưu Khôi lâu như vậy thoải mái. Mà lại là tại số lượng nhiều bao ăn no tình huống dưới thoải mái. Cùng tâm hồn phổ thông. Lúc này Haruno Sakura là muốn so Ino phiêu sáng hơn nhiều. Cũng không biết cái này Ino có thể hay không chịu nổi. Nếu là không chịu nổi, về sau cũng chỉ có thể làm cái ABQ đến dùng. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, sau đó liền không cần thiết. ABQ liền ABQ, làm một cái lấy ma vương làm mục tiêu Ngưu đầu quái. Có mấy cái ABQ không phải càng có thể thật sao? Nha, mặc dù Haruno Sakura hiện tại đã là cùng loại với ABQ vai trò. Nhưng dù sao còn không phải như vậy triệt để. Chờ sau này, Ngưu Khôi thật đúng là dự định chuyên môn thu mấy cái toàn chức ABQ đâu. Lại nói, nghĩ như vậy, càng xem càng nhân vật Ino cái này hình tượng vô cùng thích hợp làm ABQ đâu. Khi ABQ đuôi là cũng phải nhìn hình tượng và khí chất. Hình tượng bên trên xinh đẹp cũng không cần nói, chủ yếu nói khí chất, rất nhiều khí chất của nữ nhân là vô cùng trọng yếu. Tỷ như Haruno Sakura hiện tại khí chất, sắc bén, ma tính, điên cuồng, độc lập, tự chủ, đạm mạc, những khí chất này dung hợp lại cùng nhau sau liền lộ ra giỏi phi thường. Nhất là tại gần nhất lại nhiều một điểm nhu hòa về sau. Càng thêm ca tụng, mà nếu như ra khỏi những khí chất này đâu. Nói như vậy Haruno Sakura mị lực liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Đổi lại bên trên ABQ khí chất, như vậy còn sẽ có nhất định giảm xuống mị lực hiệu quả. Cho nên cái này mặt ngoài Haruno Sakura không thích hợp ABQ chức vị. ABQ muốn là loại kia đắm chìm trong vui vẻ. Trong vui sướng, lộ ra ngâm cháo mà cuồng loạn thần thái. Thân thể dính đầy chất lỏng màu trắng. Ngược lại sẽ lộ ra càng thêm có mị lực nữ tính. Đương nhiên, đối với một ít ưa thích ngụy nương thân sĩ tới nói, liền không cần nhất định phải là nữ tính. Cho nên nói, khi ABQ cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. Đây cũng là nhìn tư chất, mà Yamanaka Ino, nàng liền có như thế một loại tư chất, một loại phi thường thích hợp làm ABQ tư chất. Liền trực tiếp như vậy bắt đi. Khi ABQ tiến hành dạy dỗ, 1, 9 Ngưu Khôi nghĩ nghĩ coi như xong, muốn ABQ về sau có thể dạy dỗ, đối với có thể xuyên qua thế giới hắn tới nói. Muốn thích hợp tư chất thật sự là quá dễ dàng. Không cần cứ như vậy lãng phí một cái tại anime bên trong có danh tiếng nữ hài. Phải biết, đem dạy dỗ thành ABQ rất đơn giản. Nhưng nếu như muốn từ ABQ bên trong dạy dỗ trở về, vậy liền khó khăn nhiều. Cho nên, liền xem như về sau cảm giác Haruno Sakura không có tác dụng gì, cũng có thể lại tiến hành dạy dỗ. Mà không phải hiện tại đem biến thành ABQ, về sau muốn dạy dỗ trở về, lại phát hiện độ khó quá lớn mà nháo tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ